Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến! Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 1.500.000 người tự tử, và tự tử đứng hàng đầu thứ 10 trong số nguyên nhân dẫn đến tử vong trên thế giới. Đặc biệt, đối với độ tuổi thanh thiếu niên và người lớn dưới 35 tuổi, tự tử là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Hiện tượng tự tử đã xảy ra từ thời xa xưa, và trong thời đại ngày nay, tỷ lệ tử vong do tự tử ngày càng tăng cao. Qua các nghiên cứu và thống kê cho thấy, có những trường hợp tự tử xảy ra do những tác nhân, những sự kiện bên ngoài, những ảnh hưởng từ phía xã hội. Chẳng hạn như bị người yêu chối bỏ, bị thầy cô giáo phạt, bị bạn bè trêu chọc, bị quấy rối, bị cưỡng hiếp, bị cha mẹ trách mắng, cha mẹ ly hôn, bị mất việc, bị phản bội, vân vân. Đôi khi nhiều thanh thiếu niên tự tử vì một nguyên nhân rất lạ đời, như thần tượng của họ, ngôi sao ca nhạc, người mẫu thời trang, vân vân, bị chết hoặc tự tử, dẫn đến việc họ quyết định chết theo. Thật vậy, có thể nói, nguyên nhân đưa đến tự tử là con người mất ý nghĩa cuộc sống. Nghĩa là, họ không còn tin tưởng vào điều gì trong cuộc sống, không thấy đường để đi. Ngay cả một số tín hữu, thậm chí một số người đi tu mà đôi khi cũng rơi vào tình trạng hoang mang, không biết mình phải đi đâu. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chính Chúa Giêsu là con đường duy nhất để chúng ta đến với Chúa Cha, cùng đích cuối cùng của cuộc đời mình. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng mọi thụ tạo và luôn hướng dẫn chúng trở về với Ngài để đón nhận nguồn sống là ơn cứu độ. Con đường của Chúa Giêsu là con đường nào vậy? Thưa, đó là con đường theo thánh ý Chúa Cha, hiến thân phục vụ tha nhân cho đến chết, chỉ vì yêu thương họ. Những người tin vào Chúa Giêsu luôn được mời gọi bước theo con đường của Ngài đã đi. Nhưng kết cục con đường của Chúa không phải là cái chết, mà là sự sống lại. Nghĩa là, nếu chúng ta bước theo con đường của Chúa, chúng ta sẽ hy sinh phục vụ tha nhân hết mình, cho đến chết, và cùng được sống lại với người, được hưởng vinh quang và được Chúa Cha tôn vinh. Trong cuộc sống, nhiều người cũng muốn đi đến Thiên Chúa, đi đến lãnh nhận sự sống. Tuy nhiên, họ đi mãi mà không tới nơi, có khi còn đi lạc. Tại vì, họ đi theo con đường riêng của họ, chứ không theo con đường Chúa Giê-xu, không theo ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn hiểu và cảm nghiệm được Chúa chính là con đường, là sự thật và là sự sống của con. Chỉ có con đường của Ngài mới đem lại cho chúng con nguồn sự sống đích thực, là được hưởng vinh quang của Chúa. Amen. Chúa Giê-xu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sự sống chan hòa chất thiện mỹ, tuôn trào hạnh phúc, dạt dào tình thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương và soi sáng cho họ được xem thấy Chúa Cha hằng hữu giàu lòng xót thương. Xin Ngài thương con đang lữ hành giữa chốn trần đời, phong ba đạo điên khiến cõi lòng sao xuyến chơi vơi. Xin Ngài dù thương ban thêm hơn cậy nơi Chúa, giúp con lên đường kiên cường theo Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đích thực là đường, dẫn dắt người lữ hành đến quê hương. Nguồn sức sống chan hòa chất thiên mỹ, tuôn trào hạnh phúc dạt dào tình thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đích thực là đường, để Thiên Chúa đến với người muôn phương và soi sáng cho họ được xem thấy Chúa Cha hằng hữu giàu lòng xót thương. Thương con mang thân phận yêu đuối nặng nề, bao nhiêu tội khiến tâm hồn tâm tối u mê. Xin Ngài giải thoát đưa con đến tới nguồn sự sống.